Không ngờ đúng không? Anh đây sống lại rồi. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khỏe cho tôi. Thẩm Khác lật xong báo cáo kiểm tra, lạnh lùng nói, lúc vợ tôi rời đi, cân nặng là 157 cân. 1 cân bên Trung, không, 5 cân Việt Nam. Hả, không thể nào. Thẩm Khác ném mấy tờ giấy trước mặt tôi, cười nhạt, giờ chỉ còn 120 cân. Ánh mắt hắn sắc như đê, ao đờ, âm vào tôi, mất 37 cân rồi, như đang chất vấn tôi. 37 cân ấy đã biến đi đâu? Tôi tránh ánh mắt hắn, buông lời chua chát, nắm cho tàn của vợ anh. Tổng cộng cũng không nặng 37 cân đâu. Thẩm Khác, hừ, việc khôi phục ổn định tin tức tố quả thực không dễ dàng. Khi bị tin tức tố cây ết, ống si ết, ế, đầu óc mơ hồ, tôi quỳ trước mặt Thẩm Khác, cúi đầu C, O, X, in anh cho TH. Quốc, si ết, ủy hến, đờ, á, en ết hấn, cắn hắn. Thẩm Khác đặt làm riêng sợi xích để trói tôi. Dù được quấn nhiều lớp vải mềm nhưng vẫn làm cổ tay tôi bầm tím. Vài lần sau, thịt cổ tay đã lở loét. Thẩm Khác có vẻ không vui, không dùng xích nữa. Mỗi khi cơn nghiện lên, hắn tự tay cây ết, ống si ết, ế tôi. Tôi giãy giụa không thoát, liền cầm đê, ao trái cây đờ, âm vào vai anh. Gào thét như đi, ên của, âng, buông ra cho tao, đưa tê át, uốc gây, đưa, tao không cai nữa. Thẩm Khác còn đi, ên hơn cả tôi, đê, ao cắm phập trên vai vẫn không buông. Ngược lại ôm tôi si ết, ạt hơn, như không biết đờ, ao đớn là gì. Ngoan, cố chịu thêm chút nữa. Sắp ổn rồi, rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi đờ, âu đớn tột cùng, như con thú đi, ên, cắn ích, e hắn, làm tổn thương hắn, cút đi, cút ngay, vật vã đến mức sống không bằng CS, T, khóc lóc van xin. Anh để tôi CS, T đi. Thẩm Khác, anh để tôi CS, T đi mà. Thẩm Khác nắm gáy tôi, áp chán vào vai tôi thì thào. Không được, Ngụy ca, sau khi vợ CS, T, anh đúng như thằng đần ôm hộp sữa bột khóc suốt 1 năm rưỡi. Nhân lúc tôi mê man, hắn bình thản thổ lộ nỗi hát, hoảng ét, ở chất chứa bấy lâu. Cảm giác ấy, cả đời này anh không muốn nếm trải lần nữa. Tỉnh táo lại, tôi sờ lên miếng băng trên vai Thẩm Khác. Lần sau lên cơn, anh cứ trói tôi lại đi. Thẩm Khác đi, ên thật đấy. Tôi sợ lỡ tay đờ, âm vào tim anh, mà anh vẫn siết si ết, ạt tôi trong tay. Sau 2 tháng cai TH, uốc, tình trạng của tôi dần ổn định. Đờ, ốc dược trong người đã bình ổn. Dù đôi lúc vẫn vật vã nhưng ít nhất tôi đã kiểm soát được bản thân, không để mình phát đi. Ên nữa, Thẩm Khác trên người đầy thương tích, nhiều hơn cả tôi, thế mà hắn chẳng hề nhắc đến. Chỉ khi tôi khá hơn, Thẩm Khác mới cho phép tôi ra ngoài. Hắn đến Nam Thành để xử lý công việc của chi nhánh. Nào ngờ lại kẹt cứng mấy tháng trời vì tôi. Công việc chất đống, mấy ngày nay hắn bận tối mắt, chẳng thấy bóng dáng. Dù bận trăm công ngàn việc, mỗi lần ra khỏi nhà hắn vẫn dặn dò tôi. Muốn đi đâu thì đi, nhưng trước trời tối phải về. Rồi lại lải nhải, đừng vào xò, âng bê, ạc, quán ba, đừng nói chuyện với người lạ. Đồ người ta cho tuyệt đối không được ăn. Tôi bật cười, vòng tay ôm cổ hắn hôn một cái. Bịt miệng hắn đang lẩm bẩm, yên tâm đi ba, con ngoan lắm mà. Thẩm Khác, kết quả tối hôm đó tôi không về kịp giờ. Trên phố gặp lại đám bạn C, ở B, ạc ngày xưa. Trong ngõ hẻm, thằng kia rút từ trong âng, ực ra một ống TH, uốc, liếc nhìn xung quanh rồi thỏ thẻ. Mày trước hỏi M, ua TH, uốc này phải không? Tao vừa xoay được, 10.000 một ống đấy. Tôi cúi nhìn ống TH, uốc, VV điếu VH, uốc viên tay, im lặng, thằng nghiện nuốt nước bọt. Nói tiếp, Lưu Hằng bị người ta xử rồi. Giờ số người có TH, uốc này ít lắm, mày không lấy thì tao bê, án cho người khác. Tôi chợt nhớ đến những vết thương trên người Thẩm Khác, đưa tay cầm lấy ống TH, uốc, hỏi, mày biết Bạch Tuyên không? Mặt thằng C, ở B, ạc biến sắc, lắc đầu, không quen, nó đùng đùng nổi cáu. M, ua không thì nói, sao lại trùng hợp đến thế? Mỗi lần tôi muốn quay đầu là lại có người nhảy ra nhắc nhở. Ngụy ca, mày không bỏ được đâu. 2 năm trước thế, bây giờ vẫn thế, mấy năm ở bên Thẩm Khác. Tôi tưởng mình đã sửa đổi, quyết tâm diễn trọn vở kịch, lừa hắn cả đời. Nhưng từ khi Bạch Tuyên trở về, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Bạch Tuyên điều tra được quá khứ của tôi, nhẹ nhàng hỏi, Thẩm Khác biết anh từng là con bạc không? Tôi khô khốc đáp, tôi bỏ rồi. Bạch Tuyên cười khẽ, con bạc mà bỏ được à? Anh tự biến đi đi. Nếu để Thẩm Khác phát hiện bản chất của anh ấy sẽ phát tê. Anh biết tính Thẩm Khác mà. Anh ấy là bậc thiên chi kiêu tử. Thứ gì cũng phải hoàn hảo nhất. Ngay cả chọn tình nhân cũng kén cá chọn canh. Tôi hiểu Thẩm Khác. Nếu biết anh là tay C, ở B, ạc. Từ đầu anh ấy đã chẳng đụng vào anh. Tim tôi đờ, ao thắt. Chỉ biết lặp lại vô vọng. Tôi thật sự bỏ rồi. Bạch Tuyên khịt mũi, không phản bác. Như thể sự cố chấp của tôi thật nực cười. Hắn nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Trước đây tôi với Thẩm Khác hiểu lầm nhau. Tôi bỏ hắn đi nước ngoài mấy năm. Thẩm Khác oán tôi, trong lòng bất mãn nên nuôi tình nhân để chọc tức tôi. Tôi có thể chiều hắn. Dù sao trước kia tôi cũng có lỗi. Nhưng tôi không muốn anh ấy làm tổn thương chính mình khi gì. Ẩn dỗi, Thẩm Khác có thể chơi đùa với Omega. Nhưng Omega đó phải trong sạch và vô hại. Tôi còn cho anh chút thể diện. Đợi đến khi Thẩm Khác đuổi anh đi thì chẳng còn nhẹ nhàng thế này đâu. Sau đó, không hiểu sao đám bạn C, ở B, à cũ tìm được tôi. Quấy rối đi, ên quờ, ân, có lần còn tới tận nhà. Thẩm Khác bắt gặp liền hỏi tôi đó là ai. Tôi hoảng hốt lấp L, M qua chuyện. Lén tìm gặp bọn chúng, hỏi làm sao mới buông tha cho tôi. Thằng răng vàng nhe răng cười, này đơ, á, NS một ván đi, mày thắng là bọn tao biến. Một ván tiếp nối một ván, tôi ích, é bỏ lớp mặt nạ giả tạo, hò reo trên bàn cược, mặt càng hưng phấn, lòng càng trống rỗng. Tôi như thấy nụ cười của Bạch Tuyên, giọng quả quyết. Con bạc không bao giờ bỏ được đâu. Chợt nhớ đến Thẩm Khác, tôi tỉnh táo đột ngột, lao khỏi sò, ưng bê, ạc như trốn chạy, hối hả về nhà. Trong nhà đèn sáng trưng, Thẩm Khác đang đợi. Tôi hốt hoảng đẩy cửa, định gọi anh thì nghẹn đắng nơi cổ họng. Thẩm Khác lấy tay che mắt, nằm trên sofa. Bạch Tuyên chống tay bên trên người anh, mê đắm V, TV khuôn mặt anh. Nếu tôi không xông vào, có lẽ họ đã hôn nhau từ lâu. Nghe tiếng động, Bạch Tuyên quay sang, ánh mắt chạm nhau. Tôi như thằng hề vô duyên, phá hỏng cuộc vui của người khác. Thẩm Khác khẽ động đậy, giọng khàn khàn hỏi, ai về đó à? Bạch Tuyên đờ, è tay anh, nói, không có ai. Rồi khẽ thủ thỉ, a Khác, ngày trước là lỗi của em. Anh tha thứ cho em nhé. Giọng Thẩm Khác mệt mỏi mà dịu dàng. Bạch Tuyên, anh đã nói rồi. Anh không trách em. Bạch Tuyên cúi sát, thì thầm. Vậy ta trở lại như xưa. Được không? Trở lại ngày xưa. Nối tiếp duyên cũ. Còn tôi là cái thá gì? Trước khi Bạch Tuyên hôn Thẩm Khác, tôi hoảng hốt quay người. Thực ra tôi muốn xô Bạch Tuyên ra. Chất vấn Thẩm Khác, muốn tê. Át hắn một cái rồi ôm CS, ạt hôn cho say đắm. Nhưng tôi không có tư cách. Tôi là kẻ L, ưa đơ, ảo. con bạc, đồ bỏ đi, duy nhất không phải tình nhân của Thẩm Khác. Giấc mộng dài tan thành mây khói, đáng lẽ phải kết thúc từ lâu rồi. Tôi tìm chủ tiệm mai táng ở chợ đen, đặt dịch vụ giả CST chọn gói. Trước khi đi còn dặn lại, sáng mai đem hũ cho cốt của tôi đến tay Thẩm Khác. Tôi muốn hắn vừa tỉnh dậy đã thấy, muốn hắn biết tôi CST trong đêm hắn tư thông với Bạch Tuyên. Dù hắn không yêu tôi, cũng phải khiến hắn CST ở một phen, để hắn nhớ tôi cả đời. Cách chương.